Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 82 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này nhìn hai đạo công kích đang đâm về phía nhau thì tất cả đấu trường đều xôn xao. Các cường giả đều cảm thấy không lành. Cái sự va chạm này mà xảy ra thì họ cũng khó lòng mà thoát chết. Nhưng mà lúc này muốn chạy thì cũng đã muộn rồi, bởi vì hai luồng công kích đó đã lao vút đi, sắp đâm vào nhau rồi. Và nhìn cảnh tượng đó thì sắc mặt ai nấy cũng đều hiện lên đầy vẻ sợ hãi. Lúc này cự chỉ và huyết quang tự như là hai viên thiên thạch vậy, hủy diệt, bay qua bầu trời, với sâu số ánh mắt kinh hoàng sắp đâm vào nhau. Đúng lúc đó thì hiển nhiên Lâm Động cũng bừng tỉnh. Uy lực này quá lớn, nếu lại đâm vào đòn phản kích của Lâm Lang Thiên thì e rằng cả đấu trường này sẽ bị hủy diệt. Lâm Động lập tức lùi nhanh ra phía sau, đồng thời tâm thần cũng rung lên, tinh thần lực hùng hồn tỏa ra. Chỗ đất xung quanh của Lâm Chấn Thiên và Lâm Khiếu phía dưới lập tức lướt toác ra. Những bức tường đất vừa dày vừa chắc trồi lên khỏi mặt đất, bao quanh lấy bọn họ. Uỳnh! Thế nhưng mà sau khi mà Lâm Động làm xong những việc đó, chuẩn bị tránh đi, thì đột nhiên từ chỗ gia tộc Lâm Thị vang lên một tiếng nổ khủng khiếp. Lâm Động biến sắc mặt, vì hắn cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng khủng bố đang quận quận tới. Luồng khí tức này cực mạnh, dù là trưởng lão áo tím cũng còn lâu mới đạt được trình độ này. Ngay khi mà khí tức đó vừa xuất hiện thì thiên địa đang sục sôi đột nhiên như bị cưỡng chế yên tĩnh trở lại. Cái gì? Cường giả niết bàn cảnh? Mọi thứ đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Từ đáy mắt của Lâm Động lóe lên sự nặng nề. Trong gia tộc Lâm Thị quả nhiên có cường giả niết bàn cảnh mà. Ngay khi đó thì chỉ một tia sáng màu xanh vút qua bầu trời, một đạo thân ảnh tựa như xuyên qua hư không, không một chút dấu hiệu nào mà xuất hiện ngay nơi giao nhau giữa cự chỉ và huyết quang. Các ngươi muốn hủy diệt Lâm Thành của ta sao? Người vừa đến hiện thân liền mỉm cười, hai tay chậm chậm vẽ ra vòng tròn huyền ảo ở trước mặt. Lập tức một tấm lá chắn ánh sáng khổng lồ màu xanh được hình thành. Dầm! Cự chỉ tới trước thì đâm sầm vào tấm lá chắn màu sáng. Nhưng sau cú va chạm này thì không có nguyên lực bùng nổ khủng khiếp như là tưởng tượng. Dường như là tấm lá chắn đã hấp thu đòn công kích đó vậy, không ngừng lóe lên những tia thanh quang kỳ dị, rồi hút hết nguyên lực ở trên cự chỉ đi. Cự chỉ vốn rất là cuồng bạo dần trở nên mơ hồ, và cuối cùng là hoàn toàn tan biến trước biết bao tiếng thở phào. Giải quyết xong cự chỉ, người đó lại giơ bàn tay ra đánh về phía chùm huyết quang. Một vòng tròn huyền ảo bắn ra từ trên đầu ngón tay của người đó, đẩy lùi huyết quang bay ngược trở về Linh Luân Kính, đồng thời cũng đánh bật Lâm Lang Thiên đang hợp thể với cả Linh Luân Kính ra ngoài. Biến cố xảy ra trên trời, từ khi mà người đó xuất hiện đến khi mà giải quyết xong Lâm Động và Lâm Lang Thiên chỉ vỏn vẹn diễn ra trong vài lần chớp mắt. Khi mà mọi người bừng tỉnh lại thì mây ở trên bầu trời đã tan đi, ánh nắng ấm áp lại chiếu rọi. Không ít người đã thở phào nhẹ nhõm, có cảm giác như vừa thoát khỏi tay tử thần. Lâm Động ở trên cao lập tức nhìn về phía thân ảnh kia. Người đó mặc thanh bào, nhìn độ khoảng tuổi trung niên, nhưng tóc đã lấm tấm bạc. Hiển nhiên là tuổi tác không chỉ nhìn mặt mà bắt hình dong được. Người đó có cặp mắt mày rậm, đôi mắt sáng đầy cương nghị. Hiển nhiên đây là người có địa vị rất là cao. Hơn nữa điều khiến cho Lâm Động bị chấn động chính là khí tức của người này. Thứ khí đức đó tuy không quá mạnh mẽ, nhưng mà lại gây ra một cảm giác nghẹt thở. Hắn biết rằng với thực lực của mình, ngay cả cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong cũng không thể khiến cho hắn có cảm giác này được. Như vậy nghĩa là người đứng trước mặt này chính là một cường giả niết bàn cảnh chân chính. Tuy nói rằng khi mà rời khỏi Đại Hoang Quận, Lâm Động cũng đã từng gặp phải lão nhân áo thô, thực lực niết bàn cảnh. Nhưng mà lần đó để đối phó với ông ta, hắn cũng chỉ dùng đến huyết linh khôi. Vì vậy mà Lâm Động chưa thật sự thể nghiệm cảm giác về một cường giả niết bàn cảnh. Do đó khi thấy người này nhẹ nhàng hóa giải ngón tay thứ tư của mình thì Lâm Động mới cảm thấy chấn động như vậy. Cường giả Niết Bàn cảnh quả là thứ tạo hóa cảnh không thể so sánh được. Ở đằng xa kia thì Lâm Lang Thiên cũng bị ép ra khỏi Linh Luân Kính, sắc mặt hơi tái nhợt. Linh Luân Kính thì cũng bị tổn hại một chút, nhưng so với kết quả tệ nhất thì đã rất là tốt rồi. Hắn nhìn cái người trung niên mặc thanh bào, tuy sắc mặt không dễ nhìn lắm nhưng mà vẫn cung tay mà nói: "Tộc trưởng." Người mặc thanh bào đó chính là tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc Lâm Thị, Lâm Phạm. Lúc ấy rất nhiều trưởng lão bên dưới cũng đang vội vàng bay lên và cuối cùng dừng lại trước mặt của Lâm Phạm, thần tình đầy vẻ cung kính. "Cả tộc trưởng Lâm Phạm cũng bị kinh động đến rồi sao?" Trong đấu trường hiển nhiên có không ít người đã từng nghe nói đến vị tộc trưởng này. Vậy là hàng loạt tiếng kinh hô kinh ngạc vang lên. Chẳng trách mà có thể nhẹ nhàng hóa giải công kích mạnh mẽ như vậy. Thì ra là tộc trưởng của gia tộc Lâm Thị. "Trưởng lão các ngươi cũng quá tắc trách rồi. Nếu như đấu trường bị hủy thì không phải là xấu mặt với cả gia tộc Lâm Thị chúng ta sao? Sau này còn ai dám đến xem hội chúng ta nữa?" Lâm Phạm khẽ cau mày quát các trưởng lão. Cục diện hôm nay nếu không phải là khiến ông ta bị kinh động đến đây thì e là hậu quả sẽ rất là nghiêm trọng. Các trưởng lão bị mắng cũng chỉ biết cười khổ. Bọn họ không ngờ lần tộc hội này lại mọc ra một tên Lâm Động. Hơn nữa giữa hắn và Lâm Lang Thiên lại có ân oán sâu sắc như vậy. Hai người giao đấu, cả hai đều nhiều thủ đoạn, nhiều hận ý. Và cuối cùng đến các trưởng lão cũng không dám nhúng tay vào ngăn cản. "Có điều lần này cũng có một niềm vui bất ngờ." Lâm Phạm ngừng lại rồi đột nhiên quay về hướng của Lâm Động ở cách đó không xa. Gương mặt uy nghiêm nở ra nụ cười khó có thể che giấu, hòa nhã mà nói: "Anh bạn trẻ, ngươi là Lâm Động phải không?" "Dạ, bái kiến tộc trưởng." Khí tức mãnh liệt trên người của Lâm Động dần dần tan đi. Tuy trước đó có thể hiện ngông cuồng thế nào thì trước mặt vị tộc trưởng này hắn cũng biết điều mà khiêm nhường. "Đúng là giang sơn đời nào cũng có nhân tài. Không ngờ trong phân gia lại xuất hiện người có thể so sánh ngang với cả Lâm Lang Thiên đây." Lâm Phạm quét mắt nhìn Lâm Động, nhưng hắn cũng cảm nhận được ánh nhìn dò xét nhưng mà không dám ngăn cản gì. Lần đó lão nhân áo thô cũng không thể phát hiện ra bí mật của hắn. Thực lực của Lâm Phạm nhiều nhất cũng chỉ bằng lão nhân áo đó mà thôi. Đương nhiên là Lâm Động không phải lo lắng. Lâm Phạm nhìn Lâm Động một lượt nhưng mà không thu được kết quả gì. Lão thấy lạ, Lâm Động có thể áp ép Lâm Lang Thiên đến mức đó thì ngay cả Lâm Phạm lão cũng cảm thấy không thể ngờ được. Lâm Lang Thiên có thành tựu như vậy, những năm gần đây đều được hưởng dụng rất nhiều tài lực và vật lực của gia tộc. Còn Lâm Động là người phân gia, không được đãi ngộ to lớn đó, nhưng thành tựu của hắn lại không hề kém Lâm Lang Thiên. Điều này chứng minh điều gì chứ? Điều này có nghĩa là nếu Lâm Động không có bí mật gì đó thì thiên phú của hắn hơn hẳn Lâm Lang Thiên. Nghĩ đến đó thì Lâm Phạm không khỏi chép miệng. Trong một gia tộc có được một tuyệt thế thiên tài như Lâm Lang Thiên đã là phúc lớn, vậy mà giờ bọn họ lại tới những hai người. Nhìn từ một góc độ của tộc trưởng thì Lâm Phạm đương nhiên là vui mừng trước việc này. Bất luận thế nào thì Lâm Động cũng là họ Lâm, tuy là không thân cận như là Lâm Lang Thiên nhưng cũng là người của gia tộc Lâm Thị. "Tộc trưởng, Lâm Động này ngang ngược ngông cuồng càn rỡ, lần này lại gây lão loạn, ta phải nghĩ trừng phạt hắn thế nào?" Các trưởng lão kia đều nhìn thấy được niềm vui trong mắt của Lâm Phạm. Vậy là ánh mắt của trưởng lão áo đen tối lại, ra hiệu với cả trưởng lão áo nâu bảo hắn lên tiếng. "Tộc hội vốn tổ chức để mà các thiên tài thể hiện thực lực, nay Lâm Động lực áp quần hùng, đó không phải là thực hiện đúng mục đích của tộc hội sao? Hà cớ phải trừng phạt hắn?" Lâm Phạm cười mà nói. Trưởng lão áo nâu sững người lại, hậm hực ngậm miệng. Xem ra thực lực mà Lâm Động thể hiện đã được Lâm Phạm công nhận rồi. "Lâm Động, hai người các ngươi giao đấu ác liệt, ta thấy hôm nay dừng lại ở đây, tránh việc lưỡng bại câu thương." Lâm Phạm nhìn Lâm Động mà nói. Lâm Động nhíu mày. Cuộc chiến ngày hôm nay thì không thể coi là xong được. Hắn vốn muốn triệt để đánh bại Lâm Lang Thiên, nhưng hiển nhiên là vẫn chưa đạt được mục đích. Dù hắn biết chắc chắn là Lâm Lang Thiên vẫn còn thủ đoạn khác, bởi vì dù sao thứ khí tức thần bí bên trong Lâm Lang Thiên thì vẫn còn chưa có động tĩnh gì, nhưng mà Lâm Động cũng không hề sợ. Trong hắn cũng có Tiểu Điêu, hai người liên thủ dù là cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong thì cũng không làm gì được, huống hồ hắn còn là huyết linh khôi nữa. Huyết linh khôi mà xuất hiện thì Lâm Phạm cũng phải né tránh, muốn giết Lâm Lang Thiên thì cũng không phải là không thể. Nhưng mà Lâm Phạm này rõ ràng là không muốn hai người tiếp tục đấu nữa. Hắn là tộc trưởng của gia tộc Lâm Thị, địa vị phi phàm, không ai có thể chống lại lời của lão. Được thôi, không đánh cũng được, nhưng mà xin trưởng lão hãy tuyên bố là ta chính là quán quân của tộc hội lần này. Lâm Động bỗng nhiên nói. Cái gì? Ngươi nằm mơ sao? Có ta ở đây, ngươi dám sờ vào chức quán quân sao? Vừa nghe vậy, sắc mặt Lâm Lang Thiên cũng lạnh như băng mà quát lên. Tuy quán quân chỉ là cái danh hiệu, nhưng điều này mà truyền ra ngoài, không phải người khác sẽ cho rằng hắn đã bị Lâm Động đánh bại sao? Điều này là không thể chấp nhận được. Vậy thì được thôi, đánh tiếp, lập sinh tử trạng đi. Lâm Động cũng cười lạnh mà nói. Được, ta sợ gì? Lâm Lăng Thiên cũng nói. Im miệng lại. Thấy hai người cứ gườm gườm nhau, Lâm Phạm đành phải quát lớn, lấy vẻ uy nghiêm của tộc trưởng mà quét mắt nhìn một vòng rồi trầm giọng mà nói. Hai người các ngươi không cần tranh cãi nữa, ta tự có định đoạt. Nghe vậy thì Lâm Lăng Thiên vẫn có chút bất mãn, định nói gì đó thì trưởng lão áo đen đã kéo hắn lại, lắc đầu. Vậy là Lâm Lăng Thiên chỉ đành trừng mắt nhìn Lâm Động, sát ý nồng nặc. Có thể thấy lần này hai người đã thật sự như nước với lửa rồi. Mà đối diện với ánh mắt hung tàn đó, Lâm Động cũng chỉ cười lạnh. Sát ý nhiều đấy, vậy thì sao chứ? Nếu có cơ hội, Lâm Động tuyệt đối sẽ không do dự mà hạ thủ để mà giết chết tên hung ác đó. Về phần Lâm Phạm thì ngăn hai người lại rồi nhìn ra đấu trường. Trước tiên là cung tay với cả bốn phía, rồi giọng nói vang vọng. Được chư vị hạ cố đến đây, Lâm Phạm ta trước tiên xin thay mặt gia tộc Lâm Thị nói lời cảm tạ. Tộc hội lần này, sau khi trải qua rất nhiều cuộc giao đấu, chức quán quân cuối cùng thì đã xuất hiện. Nghe vậy ánh mắt mọi người đều quay lại, một số người còn không kìm được mà đứng cả dậy. Bức tường đất xung quanh đám người Lâm Chấn Thiên lúc này cũng đã sụp xuống, ánh mắt căng thẳng của họ gắn chặt lên bầu trời. Có thể thấy Lâm Lang Thiên chỉ coi quán quân là cái danh hiệu, nhưng mà trong mắt của Lâm Chấn Thiên, đó chính là mục tiêu nỗ lực mấy chục năm nay, đó là vinh quang đó. Cùng lúc đó thì các đệ tử nội tộc cũng nắm chặt tay nhau, nín thở chờ đợi. Nếu lần này Lâm Lang Thiên là vẫn là quán quân thì họ vẫn có thể diễu võ dương oai, nhưng nếu là Lâm Động thì họ sẽ không còn tư cách vênh váo được nữa. Vì một người của phân gia mà cũng có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu trước thiên tài nội tộc bọn họ, thì bọn họ lấy cái gì mà đắc ý? Giờ đây tất cả im lặng như tờ. Lâm Phạm nhìn quảng trường không một tiếng động, thở ra một hơi rồi giọng nói vang lên. Quán quân là Lâm Động của phân gia Viêm Thành. Lời của Lâm Phạm vừa dứt, toàn đấu trường tĩnh lặng trong giây lát, rồi những người trong phân gia lập tức hoan hô nổ trời. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hội tộc người của phân gia giành được chức quán quân tộc hội. So với tiếng hoan hô như sấm dậy của phân gia thì bên nội tộc ai nấy mặt mày đều trắng bệch, không còn chút ngạo khí nào nữa. Qua trận chiến này, tất cả đều đã biết Lâm Động sẽ vang danh cả vương triều Đại Viêm. Và lúc này cả đấu trường tiếng hoan hô đinh tai nhức óc nổ ra như sấm, ngay cả những người đến xem cũng không kìm được mà gật đầu, vẻ mặt đầy kinh ngạc tán thưởng. Trận đại chiến kinh thiên động địa vừa rồi đúng là làm cho những người ta một cảm giác đá con mắt. Hai tuyệt thế thiên tài của gia tộc Lâm Thị, mỗi một người đều trình diễn những tuyệt chiêu riêng của mình, khiến cho người xem nhiệt huyết sục sôi. Vài thế lực cũng thầm ngưỡng mộ mà ghen tị. Nếu trong gia tộc tông phái của bọn họ cũng có được những con người như thế thì chắc chắn sẽ có vị trí đứng trong Đại Viêm vương triều. Nhưng đáng tiếc là họ đâu có cái phúc có những nhân vật tuyệt thế như vậy. Lần tộc hội này đặc sắc hơn bất cứ lần tộc hội nào trước đây. Tuy rằng thắng thua cuối cùng vẫn còn mơ hồ do có sự can thiệp của Lâm Phạm, nhưng để cho Lâm Động giành quán quân thì cũng chẳng ai dị nghị điều gì. Thậm chí ngay cả các đệ tử nội tộc thì cũng không thể không thừa nhận thực lực của Lâm Động đủ để vượt qua Lâm Lang Thiên. Họ đều hiểu, từ nay về sau, vầng hào quang của tuyệt đỉnh thiên tài gia tộc Lâm Thị đã không còn phát sáng trên đầu của Lâm Lang Thiên được nữa rồi. địa vị của Lâm Lang Thiên từ giờ sẽ gặp phải uy hiếp rất là lớn. Ở trên trời kia, khi mà nghe thấy lời của Lâm Phạm xong thì sắc mặt của Lâm Lang Thiên lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Ánh mắt lóe lên những tia nộ hỏa, nhưng cuối cùng hắn cũng không nói gì, mặt tối sầm lại, du áo quay về chỗ sâu trong gia thị Lâm tộc. Lâm Động lạnh lùng nhìn Lâm Lang Thiên từ xa bỏ đi. Hắn có thể cảm thấy được ánh mắt của Lâm Lang Thiên nhìn mình trước khi đi thì lạnh lẽo đến mức nào, nhưng hắn không hề run sợ. Trong lượt giao đấu đầu tiên coi như hắn đã chiếm được thượng phong. Hắn biết rằng sau này nhất định hai người sẽ gặp lại nhau, và đương nhiên tốt nhất là đừng choán cơ hội. Nếu có nhất định, hắn sẽ không chút do dự mà hạ thủ giết chết đối thủ có tiềm lực không nhỏ này. Trưởng lão áo đen thấy Lâm Lang Thiên phẫn nộ rời đi, ánh mắt cũng âm thầm, âm u nhìn Lâm Động, nhưng mà cũng không nói gì. Có điều Lâm Động vẫn nhìn ra được sát ý trong ánh mắt của lão. Trong nội bộ gia tộc Lâm Thị cũng có sự phân biệt hệ phái, mà Lâm Lang Thiên lại thuộc phái hệ của trưởng lão áo đen. Nay Lâm Động hắn gây ra uy hiếp cho Lâm Lang Thiên, đương nhiên là các trưởng lão đặt hết hy vọng vào Lâm Lang Thiên cũng sẽ có địch ý với cả Lâm Động. Lâm Động, với thực lực của ngươi, giành chức quán quân của tộc hội lần này là hoàn toàn xứng đáng. Lâm Phạm nhìn Lâm Động hàm tiếu mà nói. Đa tạ tộc trưởng. Lâm Động cười. Thật ra thì hắn cũng không để tâm nhiều lắm tới chức quán quân hữu danh vô thực lần này. Nếu không phải muốn mượn cơ hội này làm giảm nhuệ khí và uy phong của Lâm Lang Thiên, cùng với trả thù cho phụ thân, thì hắn cũng chẳng cần phải tham gia nó làm gì. Lâm Động, ngươi đừng nghĩ rằng quán quân tộc hội chỉ là hư danh. Theo quy định thì quán quân mỗi kỳ đều có cơ hội vào trong tộc tàng của gia tộc Lâm Thị chúng ta, và tại đó ngươi có thể lựa chọn bất cứ một thứ gì mình muốn đó. Dường như nhìn ra được thái độ không nhiệt tình lắm của Lâm Động, trưởng lão áo tím bật cười mà nói. Sao? Tộc tàng của gia tộc? Lâm Động nhướng mày. Tộc tàng là nơi cất giữ vô số bảo bối của gia tộc Lâm Thị chúng ta, trong đó có vô số vũ kỹ, đan dược và kỳ bảo. Linh Luân Kính của Lâm Lang Thiên cũng là một trong số đó đó. Ồ. Nghe vậy thì ánh mắt của Lâm Động lóe lên dị quang. Thì ra linh bảo địa cấp của Lâm Lang Thiên có được là từ trong tộc tàng của gia tộc Lâm Thị. Xem ra gia tộc Lâm Thị quả nhiên không hổ là thế lực hàng đầu của Vương Triều Đại Viêm. Nếu vậy thì mình có thể đến tộc tàng một chuyến rồi. Trong cuộc giao chiến vừa rồi thì Lâm Động cũng cảm nhận được sức mạnh của linh bảo địa cấp. Và nếu hắn có được một thứ như thế thì ưu thế của Lâm Lang Thiên sẽ giảm đi phần nào. Từ từ đã, chức quán quân quán giành được không rõ ràng, được vào tộc tàng có vẻ không thỏa đáng cho lắm. Trưởng lão áo đen cau mày lại. Đương nhiên là lão không muốn Lâm Động được vào vùng bảo địa như vậy. Nếu thật sự Lâm Động có được bảo bối gì đó thì không phải sau này sẽ khó xử sao? Sao lại không rõ ràng? Qua trận chiến vừa rồi, có lẽ tất cả những người có mặt ở đây sẽ chẳng ai dị nghị gì hết đâu. Trưởng lão áo tím cười mà nói. Đại trưởng lão nói đúng đó. Lâm Động ra giành được quán quân thì cũng phải có được đãi ngộ của quán quân. Nếu không điều này mà truyền ra ngoài thì có phải là sẽ gây trò cười hay không? Lâm Phạm cười nói. Thấy Lâm Phạm cũng không phản đối, tuy trưởng lão áo đen rất là bất mãn nhưng cũng đành phải gật đầu. Lâm Động, ngươi cứ về thu xếp nghỉ ngơi đi. Lát nữa đại trưởng lão sẽ đích thân dẫn ngươi đến khu nghị sự. Lúc đó chúng ta còn có đại sự cần phải trao đổi. Lâm Phạm nhìn quanh một lượt rồi nói. Đại sự sao? Ngay vậy thì Lâm Động hơi sững lại. Nhìn thì thấy Lâm Phạm cũng không có ý nói gì thêm. Hắn cũng gật đầu, ôm quyền với cả Lâm Phạm rồi bay xuống chỗ của đám người Lâm Chấn Thiên. Đại sư, tộc trưởng, lẽ nào ngài muốn để cho Lâm Động tham gia vào cuộc chiến hạt giống hay sao? Nhìn Lâm Động đang hạ xuống đất, trưởng lão áo tím bỗng nói. Thực lực của Lâm Động đã đủ tư cách tham gia rồi. Nếu hắn và Lâm Lang Thiên đều có thành tích thì với gia tộc Lâm Thị chúng ta cũng là một tin tốt thôi. Lâm Phạm trầm ngâm mà nói. Tộc trưởng, chúng ta không hề biết nhiều về Lâm Động. Cho hắn cơ duyên đó, Vạn nhất hắn có ngấm ngầm làm phản thì không phải đã gây ra họa cho gia tộc Lâm Thị chúng ta rồi sao? Sắc mặt trưởng lão áo đen đã đen lại mà nói: Cuộc chiến hạt giống không phải tầm thường. Những người có tư cách tham gia đều là thiên tài tuyệt thế. Lần này không chỉ có tứ đại gia tộc có nhân vật hàng đầu ra trận, thậm chí hoàng thất và các tông phái bá chủ của vương triều Đại Viêm cũng sẽ phái các đệ tử tinh nhuệ nhất tham gia. Chúng ta không thể coi thường được. Nói đến đây, Lâm Phàm ngừng lại một chút, nhìn trưởng lão áo đen cười nói: Ngay cả thực lực của Lâm Lang Thiên cũng không thể chắc chắn tuyệt đối. Lẽ nào ngươi cho rằng Lâm Động chắc chắn có cơ duyên sao? Nhưng mà nếu Lâm Lang Thiên cũng không được thì Lâm Động càng không thể được. Trưởng lão áo đen lập tức nói, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận Lâm Động có thể vượt qua được Lâm Lang Thiên. Lâm Phàm cười không nói gì thêm, bắt đầu dặn dò người dưới thu dọn chiến trường. Và lúc này thì Lâm Động đã đáp xuống dưới đất, dưới ba con mắt hiếu kỳ và kính sợ. Gương mặt vốn rất lạnh lùng, khi mà nhìn thấy Lâm Chấn Thiên, Lâm Khiếu thì cũng không kìm được mà nở ra nụ cười nhẹ. Ra ra, cha. Hảo tiểu tử. Lúc này Lâm Chấn Thiên mừng đến không khép được miệng. Năm xưa tuy là người của nội tộc Lâm Thị, nhưng địa vị của Lâm Chấn Thiên không hề cao. Vinh dự này càng không có tư cách chạm vào. Nhưng không ngờ nay lão lại có được một đứa cháu nổi trội như vậy, thật sự khiến cho Lâm Chấn Thiên xúc động không nói lên được lời. Hai năm nay vẫn tốt chứ hả? Mẹ con không có việc gì là lại cầu nhau nhớ con lắm đó. Lâm Khiếu vỗ mạnh lên vai Lâm Động, ánh mắt thì ánh lên niềm tự hào và vui mừng. Trong hai năm, một thiếu niên non nớt đã như lột xác trở thành vô cùng trưởng thành và vững vàng rồi. Hoan hô, Lâm Động ca thật là giỏi. Thanh Đàn cũng cười và nói, đôi mắt to tròn rồi đã híp lại thành hình lưỡi liềm, phấn khích đến đỏ ửng cả mặt. Nhìn những gương mặt quen thuộc đã vô cùng thân thiết, trong lòng của Lâm Động vô cùng ấm áp. Thời gian lịch luyện 2 năm, coi như hắn cũng đã biết được lòng người phức tạp khó lường nhường nào. Ra ngoài lúc nào cũng phải cảnh giác, nhưng sự cảnh giác đó khi mà đối diện với cả người thân lại tự động tiêu tán. Bởi vì đây là những người thân thật sự của hắn. Hắn đang phấn đấu vì họ, còn họ thì đang toàn tâm toàn lực ở phía sau ủng hộ hắn dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Lúc này các phân gia và cả những người trong nội tộc coi như từng quen biết Lâm Chấn Thiên cứ chốc chốc lại đến chào hỏi. Trước đây có lẽ họ đã quên mất rằng mình từng quen người này rồi, nhưng giờ họ lại không thể không lục lại trí nhớ, nhớ lại người bị đuổi khỏi nội tộc mấy chục năm nay, rồi lại tươi cười đến nịnh nọt lấy lòng. Ai cũng hiểu thực lực hôm nay của Lâm Động thể hiện ra thì chắc chắn sẽ khiến hắn có được địa vị rất cao trong gia tộc Lâm Thị. Dù trong thời gian ngắn không thể so sánh bằng Lâm Lang Thiên, nhưng chắc chắn cũng thuộc hàng nhân vật hàng đầu trong gia tộc Lâm Thị. Lúc này không nịnh thì đợi đến bao giờ? Mà đối mặt với cả những gương mặt tươi cười đó thì Lâm Động cũng không thèm để ý. Lâm Khang biết cách giao tiếp, đã chủ động chặn những người kia lại. Còn Lâm Động thì cùng với cả Thanh Đàn, Lâm Hoành, Lâm Hà cười đùa, tận hưởng sự ấm áp của gia đình. Trong khi mà Lâm Động được mọi người chú ý, thì bên trong nội tộc Lâm Thị, sắc mặt của Lâm Lang Thiên tối sầm lại, lạnh lẽo đáp xuống đỉnh viện. Ánh mắt rừng rực cháy và cuối cùng không nhịn được mà đập mạnh một phát xuống chiếc bàn vỡ vụn. Đồ tiểu tạp chủng! Ta thật là hối hận khi mà năm đó ở Cổ Mộ Phủ không tát chết hắn luôn đi. Lâm Lang Thiên nghiến răng mà nói, ngữ khí đầy sát ý. Tiên tiểu tử đó không tầm thường đâu. Trong hai năm qua nhất định hắn có kỳ ngộ gì đó, nếu không thì không thể tiến bộ đến nhường đó được. Đột nhiên một giọng nói khàn đặc vang lên. Nó phát ra từ bên trong cơ thể của Lâm Lang Thiên, vô cùng quỷ dị. Vũ khí tạo hóa cấp của tên tiểu tạp chủng đó thực sự quá là mạnh. E rằng đó chính là bộ vũ kỹ mà lần đó ngươi cảm ứng được đó. Bi hồn của tạ hóa võ bi đó ẩn trốn quá sâu. Hôm đó ta chỉ có thể cảm nhận được ở chỗ nào đó có vũ kỹ rất mạnh. Bộ vũ kỹ đó chỉ khi nào câu thông được với bi hồn thì mới có thể lấy được. Có lẽ tên tiểu tử đó có kỳ bảo gì đó mới có thể câu thông được với cả bi hồn và lấy được bộ vũ kỹ thần bí đó đó. giọng nói khàn khàn đó nói tiếp. Được, hắn tạo ra sự uy hiếp quá lớn với ta, nhất thiết ta phải diệt trừ hắn. Sát ý trong mắt Lâm Lăng Thiên trào dâng. Hai ta liên thủ giết hắn không khó, nhưng ở Lâm Thành này thì thật là không dễ. Ta mà ra tay sẽ khiến các cường giả niết bàn cảnh phát giác ra, đến lúc đó sẽ bị bại lộ thân phận mất. Lâm Lăng Thiên nhíu mày lại, định nói gì đó thì một tia sáng mờ bắn tới, bị hắn tóm lấy. Một giọng nói được bao bọc bởi nguyên lực chui vào tai hắn. Nghe xong thì ánh mắt Lâm Lăng Thiên lạnh băng, trầm mặc một lúc rồi sát ý một lần nữa lại sục sôi. Cái gì? Lại còn muốn để tên tiểu tử đó tham gia vào cuộc chiến hạt giống sao? Cũng được thôi, đây lại sẽ là một cơ hội tốt. Chỉ cần tên khốn này dám đi thì ta sẽ không choán cơ hội quay trở về đâu. Muốn đấu với ta sao? Ngươi còn non nớt lắm. Giọng nói lạnh lẽo trầm đục của Lâm Lăng Thiên vang vọng trong đỉnh viện. Lại nói thì Lâm Động Hàn Huyên cùng với cả đám người Lâm Trấn Thiên và Lâm Khiếu không được bao lâu thì vị trưởng lão áo tím, bộ dáng địa vị không thấp trong gia tộc Lâm Thị, cười đi đến. Lâm Trấn Thiên phải không? Ta nhớ rõ năm đó khi mà rời khỏi nội tộc, người cũng chỉ 20-30 tuổi thôi. Không ngờ chỉ chớp mắt đã mấy chục năm qua rồi. Trưởng lão áo tím đi đến, cười với cả Lâm Trấn Thiên mà nói. Ngài là trưởng lão Lâm Mục sao? Nhìn trưởng lão áo tím có chút quen thuộc, Lâm Trấn Thiên chần chừ một lát, mới hỏi với vẻ không chắc chắn, rồi sau đó thì có chút giống như là được sủng ái mà lo sợ. Năm đó lúc Lâm Trấn Thiên còn ở trong nội thị gia tộc, người trước mặt đã là trưởng lão trong nội tộc, địa vị phi phàm, khiến cho lão cảm thấy ngoài ý muốn, đó là ông ta vẫn còn nhớ rõ tên của lão. Năm xưa bởi vì nhiệm vụ thất bại cho nên mới xử phạt ngươi. Mong rằng ngươi không nên trách nội tộc. Trưởng lão áo tím được xưng là Lâm Mục cười nhẹ mà nói. Không dám. Năm đó nhiệm vụ thất bại chính là sai lầm của ta. Lâm Trấn Thiên cười khổ lắc đầu. Lão biết với địa vị của Lâm Mục hiện nay trong gia tộc Lâm Thị, đổi lại là trong tình huống bình thường thì lão căn bản không có tư cách nói chuyện với cả ông ta. Hiện nay ông ta nói hay ho như vậy chính là bởi vì do trong phân gia bọn họ có thêm một tên là Lâm Động. Đợi qua ngày hôm nay, ta sẽ lập tức ra lệnh, sau này sẽ khôi phục thân phận nội tộc của ngươi. Cho nên ngươi muốn ở lại nội tộc hay trở về Viêm Thành thì cũng phải xem ý tứ của ngươi. Lâm Mộc cười mà nói. Đa tạ trưởng lão Lâm Mộc. Nghe thấy vậy thì Lâm Trấn Thiên cũng gật gật đầu. Nguyện vọng mấy chục năm cuối cùng cũng rốt cuộc đã có thể thực hiện. Nhất thời lão có chút cảm khái. Lâm Động thì giống như là biết tâm tình của ông nội mình vậy, lúc này nhẹ nhẹ vỗ lên bả vai của Lâm Trấn Thiên, nhẹ giọng mà nói. Ông nội, các người trước hết ở lại Lâm Thành nghỉ ngơi, hồi phục một chút, sau này hãy quyết định. Con sẽ theo trưởng lão Lâm Mục một chút. Con đi cẩn thận đó. Lâm Trấn Thiên vui mừng nhìn người thanh niên cao lớn hơn lão một cái đầu trước mặt, gật gật đầu ôn tồn mà nói. Lâm Động mỉm cười gật đầu, sau khi dặn dò đám người Lâm Khiếu thì mới xoay người lại. Lâm Mục ở bên cạnh mỉm cười đi trước dẫn đường. Hai người đi trong nội viện khổng lồ vô cùng của gia tộc Lâm Thị. Ven đường có không ít người trong nội tộc đem đủ loại ánh mắt nhìn đến. Chỉ có điều lúc này trong ánh mắt lại không còn vẻ châm chọc hay là cao ngạo, cao cao tại thượng như trước nữa. Trải qua trận đại chiến ngày hôm nay, còn ai dám khinh thường người đến từ phân gia nữa thì chẳng khác gì một kẻ ngốc. Lâm Đạo, thật sự không nghĩ rằng bên trong phân gia lại có thể xuất ra một nhân tài vĩ đại như người đó. Lâm Mục đi trước dẫn đường đột nhiên nghiêng đầu cười mà nói. Lâm Động cũng cười cười, chỉ có điều hiện tại thì cũng không muốn nói gì nhiều, bí mật của hắn thì cũng không muốn tiết lộ cho người khác biết. Tuy nói ngươi trước kia là người của phân gia, chỉ có điều với năng lực của ngươi, về sau trong nội tộc sẽ có địa vị không thấp. Đây là chuyện tốt, chỉ có điều phải cẩn thận hơn nữa, bởi vì trong nội tộc không thể so sánh với cả phân gia được đâu. Lâm Mục hàm ý sâu xa mà nói. Lâm Động yên lặng gật đầu. hắn tự nhiên hiểu được nội tộc phức tạp như thế nào. Hôm nay cùng giao thủ với cả Lâm Lang Thiên, đã đắc tội với cả một hệ phái. Nhưng mà những tên này chắc chắn sẽ không để hắn yên ổn rồi. Chỉ có điều đối với cả việc này, hắn cũng chẳng sợ. Chỉ cần có thực lực thì người bên ngoài làm sao mà an toán được. Nếu có thì cũng chỉ là phí công vô ích mà thôi. Sau khi nhắc nhở Lâm Động xong, Lâm Mộc cũng không nói gì thêm nữa, dẫn Lâm Động đi trong trang viên nội tộc khổng lồ giống như mê cung hồi lâu, và cuối cùng đến một tòa đại sảnh rộng lớn mới dừng lại, từ bên ngoài đi vào. Trong đại sảnh vào lúc này đã có thêm một ít người. Những người này đều là trưởng lão bên nội tộc, đều có thân phận không thấp. Mà ở trên vị trí thủ vị chính là tộc trưởng của gia tộc Lâm Thị mà Lâm Độc đã gặp lúc trước, Lâm Phạm. Bái kiến tộc trưởng. Lâm Động tiến lên đứng chắp tay với cả Lâm Phạm. Lâm Phạm mỉm cười gật đầu, ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, rồi sau đó dừng lại trên người của Lâm Động và nói: Lâm Động, trước hết là chúc mừng ngươi đoạt được quán quân tộc hội lần này. Lâm Động không quá quan tâm, hắn biết là Lâm Phạm gọi hắn đến đây không phải chỉ để nói ra những lời như vậy. Trong lòng ngươi cũng rõ ràng, ta đây không vòng vo nữa. Nhìn bộ dáng này của Lâm Động, Lâm Phạm cười cười mà nói: Không biết ngươi đã nghe qua cuộc chiến hạt giống trong vương triều Đại Viêm chưa? Dạ, chưa từng. Lâm Động trầm ngâm một chút, sau đó thì chậm rãi lắc đầu. Cái này là cứ 20 năm một lần, các thế lực đỉnh phong của vương triều Đại Viêm sẽ tiến hành giao chiến một hồi. Đương nhiên không phải là khai chiến, mà là một loại tuyển chọn. Mỗi một thế lực đều phái ra một nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi cùng lứa để mà tham gia trận tuyển chọn lần này. Mà trận chiến này của vương triều Đại Viêm chính là cuộc chiến tuyển chọn cao nhất, được xưng là cuộc chiến hạt giống. Có thể có tư cách tham gia cuộc chiến hạt giống lần này thì mỗi người đều phải có thiên phú yêu nghiệt. Hơn nữa bối cảnh phía sau thì không tầm thường, có thể nói là nhân tài kiệt xuất đỉnh phong của vương triều Đại Viêm. Vốn là gia tộc Lâm Thị chúng ta lần này muốn phái Lâm Lang Thiên tham gia, chỉ có điều ngươi đột nhiên xuất hiện, và nếu như ngươi có hứng thú thì có thể tham gia cuộc chiến hạt giống lần này. Lâm Phạm cười mà nói. Nghe thấy vậy thì Lâm Động khẽ nhíu mày. Đối với loại chiến đấu không rõ ràng này, hắn thật sự là không có hứng thú quá lớn. Tuy rằng nhân tài kiệt xuất đỉnh phong chân chính của vương triều Đại Viêm giao thủ rất là hấp dẫn người khác, nhưng hắn cũng không phải là loại cuồng nhân thèm chiến như là Mạnh như vậy. Không biết ngươi đã từng nghe qua thánh linh đàm của vương triều Đại Viêm chưa? Lâm Phạm lại khẽ cười mà nói tiếp. Sao cơ? Thánh linh đàm? Lâm Động chợt rùng mình, ánh mắt liền có chút biến ảo. Cái tên này thì tất nhiên hắn đã từng nghe qua rồi. Thậm chí phần lớn cường giả của vương triều Đại Viêm đều đã từng nghe qua cái tên này. Chỉ có điều không có bao nhiêu người chân chính gặp qua thứ trong truyền thuyết này mà thôi. Nghe nói thánh linh đàm chính là từ huyết mạch của viễn cổ thần thú ngưng tụ mà thành. Tác dụng của nó thì không chỉ khiến thực lực tăng mạnh, mà quan trọng hơn đó chính là thánh linh đàm này có thể khiến xác suất tiến nhập vào niết bàn cảnh cao hơn. Và ai cũng biết rằng tiến vào niết bàn cảnh nguy hiểm lớn, cho dù là chuẩn bị chu đáo thì cũng có thể gặp phải nguy cơ bỏ mình. Cho nên loại công hiệu thần kỳ của thánh linh đàm đối với cả những cường giả muốn tiến vào niết bàn cảnh không thể nghi ngờ chính là một thứ có lực hấp dẫn chí mạng. Vương triều Đại Viêm thực sự có thánh linh đàm thật sao? Lâm Động có chút hoài nghi mà hỏi. Cho đến bây giờ hắn mặc dù từng nghe nói nhưng mà cũng không cho rằng thứ này thực sự tồn tại. Không có gió thì không thể dậy sóng. Thánh linh đàm quả thực tồn tại, chỉ có điều thường nhân căn bản không thể nào gặp được mà thôi. Thánh linh đàm hiện nay được hoàng thất cùng với cả tất cả các thế lực đỉnh phong vương triều Đại Viêm cùng bảo quản. Chỉ có điều linh dịch ở bên trong thánh linh đàm quả thực là sinh trưởng quá chậm, không có biện pháp cung cấp cho nhu cầu của tất cả thế lực. Vì thế tự nhiên thánh linh đàm sẽ gây ra một số tranh chấp. Và biện pháp giải quyết tranh chấp chính là đặt vào cuộc chiến hạt giống lần này. Hoàng thất cùng với cả các thế lực đỉnh phong sẽ phái ra một nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi đồng lứa để mà chiến đấu với nhau. 5 người chiến thắng cuối cùng sẽ giành được tư cách tiến vào thánh linh đàm. Bây giờ ngươi đã có hứng thú đối với cả cuộc chiến hạt giống này chưa? Nói đến lời cuối cùng, Lâm Phàm không khỏi cười mà nói. Lâm Động trầm mặc một chút. Thánh Linh Đàm đối với cả mọi người dưới niết bàn cảnh đều có lực hấp dẫn chí mạng. Chỉ có điều khiến cho hắn khó hiểu đó là tại sao lại để hắn đi. Cho dù hắn cuối cùng được nằm trong danh sách thì chỗ tốt cũng bị hắn hưởng. Chẳng lẽ gia tộc Lâm Thị này chỉ muốn danh tiếng mà thôi sao? Vậy sau khi mà rời khỏi Thánh Linh Đàm thì phải làm thế nào? Lâm Động chậm rãi mà nói. Nghe thấy lời như vậy thì Lâm Phạm giật mình, dương mắt nhìn Lâm Động. Một lát sau sắc mặt mới dần dần nghiêm túc, trầm giọng mà nói. Sau khi ra khỏi Thánh Linh Đàm, năm người này sẽ đại biểu cho Vương Triều Đại Viêm tham gia Bách Triều Đại Chiến. Cái gì? Bách Triều Đại Chiến? Khi mà bốn chữ này lọt vào tai, Lâm Động ngẩng đầu lên, nắm tay giấu trong tay áo siết chặt lại, ánh mắt biến ảo, lần đầu tiên có chút thất thố trước mặt của Lâm Phạm. Một màn này 2 năm về trước, từ sâu trong tâm trí của hắn đã nhanh chóng xuất hiện. Một nữ tử xinh đẹp khắc sâu ở trong lòng khiến cho Lâm Động vĩnh viễn không thể nào quên. Nữ tử kia gương mặt cao quý mờ ảo, giống như tiên nữ giáng trần, không chút vướng bụi phàm nào. Lăng Thanh Trúc, một cái tên toát ra khí chất cao quý thoát tục. Trong xương cốt của Lâm Động từ nhỏ đã có một loại quật cường bá đạo. Lăng Thanh Trúc chính là nữ nhân đầu tiên trong cuộc đời của hắn, phát sinh quan hệ có chút mơ hồ. Nhưng mà Lâm Động cũng không phải là loại người chiếm được tiện nghi hay là vui đùa xong thì chùi miệng bỏ đi. Lúc mà Lăng Thanh Trúc cứu hắn từ trong tay của Vương Viêm, khi đó hắn liền biết rằng nữ nhân này chính là người hắn muốn tìm kiếm. Nỗ lực mấy năm nay, tuy rằng vì Lâm Lăng Thiên, nhưng mà đồng thời sâu trong lòng Lâm Động vẫn luôn khắc sâu một bóng hình xinh đẹp. Lâm Động biết thân phận của nàng không bình thường. Nàng nhìn có vẻ là trong trẻo nhưng mà lạnh lùng. Tuy nhiên trong xương cốt của nàng tràn ngập một sự lãnh ngạo. Cường hãn thiên tài như là Lâm Lang Thiên khi đó thì cũng không thể khiến cho nàng kính trọng. Khó có thể tưởng tượng được ở trong thế gian này nam nhân như thế nào sẽ nhận được sự yêu ái chân chính từ phía nàng. Chỉ có điều thì bất kể có bao nhiêu khó khăn nhưng mà Lâm Động vẫn không buông bỏ. Bởi vì hắn biết rằng hắn không muốn nữ nhân này lẳng lặng nằm trong tay một nam nhân nào khác. Muốn báo đáp ân tình, chờ ngươi đủ tư cách tham gia Bách Triều Đại Chiến rồi hãy nói. Ta nếu như có thể giành chiến thắng từ trong Bách Triều Đại Chiến thì sẽ đủ tư cách ư? Miễn cưỡng là đủ, chỉ có điều ta không nghĩ ngươi có thể làm được điều đó. Đây không phải là khinh thường mà là sự thật. Bất luận là ngươi chấp nhận cũng được mà không chấp nhận cũng chẳng sao, nó sẽ không bao giờ thay đổi. Được, ngày đó sẽ đến. Đến lúc đó ta sẽ lại đứng trước mặt của nàng, sau đó nói với nàng rằng nữ nhân đã từng ngủ với ta nhất định sẽ là của ta. Hình ảnh vào 2 năm trước, trên đỉnh một ngọn núi, thiếu niên bồng bột cười lớn chậm rãi quanh quẩn trong đầu của Lâm Động. Thời gian 2 năm đã đến. 4 chữ Bách Triều Đại Chiến đã chôn sâu trong lòng hắn. Hắn biết rằng 4 chữ này so với việc đánh bại Lâm Lang Thiên còn khó khăn hơn gấp 100 lần. Thế nhưng hắn chưa từng buông bỏ, mà đến ngày hôm nay, hắn cuối cùng cũng đã biết được tin tức liên quan đến Bách Triều Đại Chiến. Lâm Động hít một ngụm không khí, ánh mắt nhìn Lâm Phạm có chút kinh ngạc vì sự thất thố của mình, khuôn mặt chậm rãi cúi thấp. Được, ta tham gia. Lăng Thanh Trúc, nàng hãy chờ ta đó. Nhìn thấy Lâm Động cuối cùng cũng mở miệng đồng ý, khuôn mặt của Lâm Phạm hiện lên một nụ cười hài lòng. Với thực lực của Lâm Động, cho dù đối mặt với cả các thiên chi kiêu tử của Hoàng Thất hoặc là các tông phái đỉnh phong thì cũng không hề thua kém. Còn hắn cùng với cả Lâm Lăng Thiên xuất mã, có lẽ lần này gia tộc Lâm Thị có thể giành được thành tích không tệ. À mà tộc trưởng, có thể nói Bách Triều Đại Chiến đến tột cùng là gì không vậy? Lâm Động nhìn về phía Lâm Phạm mở miệng mà hỏi. Đối với cả cái gọi là Bách Triều Đại Chiến hắn vô cùng tò mò. Bách Triều Đại Chiến, ý nghĩ như tên, đó chính là cuộc chiến của hàng trăm vương triều đó. Lâm Phạm gật đầu cười nói. Lâm Động, ngươi có biết là bên ngoài Vương Triều Đại Viêm này là cái gì không? Dạ không biết. Lâm Động cười khổ. Mặc dù 2 năm qua hắn lịch lãm không ít, nhưng mà chỉ biết ở bên ngoài Vương Triều Đại Viêm còn có rất nhiều vương triều khác, nhưng mà tin tức tường tận thì lại chẳng biết chút gì. Dù sao trong mắt hắn, Vương Triều Đại Viêm hiện nay cũng đã đủ rộng lớn rồi. rất nhiều người cả đời lăn lộn trong cái vương triều này, thế giới bên ngoài quả thật quá mức là xa xôi và lạ lẫm. Cái phiến đại lục này của chúng ta gọi là Huyền Vực. Đại lục Huyền Vực này phân làm 4 đại châu, lấy Nam Bắc mà phân chia. Vương triều Đại Viêm của chúng ta ở trong Đông Huyền Châu. Lâm Phạm lại ung dung nói. Huyền Vực, Đông Huyền Châu đó. Lâm Động thì thào tự nói lại, mặc dù không có khái niệm quá rõ ràng, nhưng hắn có thể cảm giác được Vương triều Đại Viêm bao la bát ngát trong mắt hắn, chỉ e ở phương diện này cơ bản là không đáng nhắc tới. Về 3 đại châu khác thì ta cũng biết rất là ít thôi. Dù sao đi nữa thì ở Đông Huyền Châu, cho dù cường giả niết bàn cảnh cũng rất là nhiều, lãnh thổ rộng lớn khó có thể tưởng tượng. Vương triều bên trong thì vô số, gần như là mỗi ngày đều có vương triều suy bại hoặc là thành lập. Mà vương triều Đại Viêm chỉ là một vương triều nhỏ nhoi, giống như đám sao trên trời mà thôi. Mà Bách triều đại chiến này, mặc dù gọi là Bách triều đó, nhưng mà số lượng vương triều chân chính tham gia thì vượt xa số lượng này. Đây có thể nói là một hồi chiến tranh thực loại tỉ thí. Mà tham gia trận chiến này thì cũng không phải là chiến sĩ tầm thường, mà là những nhân vật thiên tài bên trong các vương triều. Vương triều Đại Viêm của chúng ta, nếu luận về thực lực, ở Đông Huyền Châu này chỉ e là không đáng được nhắc đến. Vương triều càng cường đại thì số lượng danh ngạch càng nhiều. Từng có lần một vương triều đạt đến số ngạch danh ngạch là 100 người đó. Nghe vậy Lâm Động nhịn không được mà húp một nghiện lãnh khí. Ngay cả vương triều Đại Viêm cũng chỉ có 5 danh ngạch thôi sao? Vậy mà vương triều kia lại được cả 100 người. Thực lực như vậy quả thực quá là khủng bố. Nhưng mà Bách triều đại chiến này đến tột cùng là do ai tổ chức? Và đến tột cùng là có mục đích gì vậy? Trong lòng cảm thấy khiếp sợ, trong lòng Lâm Động chợt động hỏi đến vấn đề mấu chốt. Nghe vậy thì Lâm Phạm gật đầu tán thưởng, ánh mắt nhìn ra ngoài trời lẩm bẩm mà nói. Lâm Động, ngươi đừng nhìn những vương triều này là thiên hạ của hoàng thất. Nếu thực sự mà nói thì bọn họ chẳng là gì đâu. Bởi vì tại Đông Huyền Châu này, bá chủ chân chính thì chính là các tông phái cường đại đến mức ngươi căn bản không thể tưởng tượng. Phần lớn các vương triều đều nắm trong tay bọn họ. Bọn họ mới thực sự là bá chủ của Đông Huyền Châu. Ngươi đừng nhìn thấy những vương triều này cường đại, nếu so sánh với các loại cấp bậc như là các tông phái kia thì chỉ e là cũng không thể chịu nổi một kích. Chỉ cần một ý niệm trong đầu bọn họ thôi, chỉ e là cả một vương triều sẽ tan thành mây khói. Nghe vậy bàn tay Lâm Động nhẹ nhàng run lên, sâu trong ánh mắt là vẻ kinh hãi nồng đậm. Hắn cho tới bây giờ thì vẫn không nghĩ rằng bá chủ của Đông Huyền Châu lại không phải là những vương triều, mà lại chính là các siêu cấp tông phái mạnh đến mức có thể nghịch thiên như vậy. Bách triều đại chiến là do các siêu cấp tông phái này tổ chức sao? Lâm Phạm gật đầu nói. Các siêu cấp tông phái này cũng cần phải thay máu mới. Muốn đạt đến các loại cấp bậc thế lực này thì cũng không phải người thường có tư cách lọt vào. Cho nên nếu như là có thể từ trong Bách triều đại chiến bộc lộ tài năng ra, thì nói không chừng sẽ có tư cách tiến vào các siêu cấp tông phái này đó. Và đến lúc đó thì cả vương triều Đại Viêm sẽ được ngươi che chở. Những vương triều nhìn chăm chăm vào vương triều Đại Viêm như hổ nhìn mồi cũng sẽ không dám làm cản nữa. Sao cơ? Một người có thể che chở cho cả một vương triều sao? Lâm Động cảm thấy có chút không thể tin nổi mà nói. Nếu như ngươi có thể tiến vào các loại siêu cấp tông phái này, điều đó chứng minh ngươi ngày sau ít nhất sẽ trở thành cường giả niết bàn cảnh, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước. Khi đó một tay ngươi giơ lên liền có thể diệt cả một cái vương triều, chứ đừng nói là che chở. Cho dù ngươi muốn trở thành thái thượng hoàng của cái vương triều này thì cũng không ai dám cản nổi. Thế giới bên ngoài cũng không phải giống như những gì ngươi nghĩ trước kia đâu. Lâm Phạm cười nói. Hơn nữa, ngươi nếu như có thể tiến vào những siêu cấp tông phái này thì gia tộc Lâm Thị của chúng ta tất nhiên cũng sẽ được ban thưởng vô tận. Ngươi có biết vì sao gia tộc Lâm Thị có thể sừng sững ở vương triều Đại Viêm không ngã, hơn nữa còn có tài nguyên hùng hậu như vậy không? Đó bởi vì chính vì 200 năm trước, tổ tiên của gia tộc Lâm Thị chúng ta đã từ trong Bách triều đại chiến bộc lộ tài năng, và cuối cùng được một siêu cấp tông phái thu nạp, ban thưởng xuống chính là cho phép gia tộc Lâm Thị được cường thế trong vương triều Đại Viêm 200 năm đó. Trong đầu Lâm Động có chút mê muội. Gia tộc Lâm Thị sở dĩ có thể đứng tại phương triều Đại Viêm mấy trăm năm, đó chính là bởi vì một vị tổ tiên tiến nhập vào siêu cấp tông phái ban cho. Siêu cấp tông phái này đến tột cùng khủng bố đến bậc nào chứ? Chỉ tiếc rằng sau khi mà vị tổ tiên đó thì gia tộc Lâm Thị chúng ta không còn người nào có được vinh quang đó nữa. Mặc dù mỗi lần đều tham gia bắt triều đại chiến, nhưng thành tích cuối cùng đều kém người khác. Hy vọng lần này có thể thu hoạch được chút gì đó. Lâm Phạm hít một hơi nói. Lâm Động chậm rãi bình ổn nội tâm đang chấn động bởi những lời của Lâm Phạm mang đến. Hắn thật sự là không nghĩ rằng thế giới bên ngoài của vương triều Đại Viêm lại như vậy. Không ngờ rằng rực rỡ đến mức như thế. Hắn trước kia quả thực là ếch ngồi đáy giếng. Lăng Thanh Trúc, chẳng lẽ là người trong siêu cấp tông phái này sao? Trách không được. Lúc trước ngay cả thiên tài giống như là Lâm Lang Thiên cũng không thể lọt vào trong mắt. Thì ra là có thân phận khủng bố như vậy. Lâm Động suy nghĩ miên man nhất định. Sau khi mà nghe những lời này của Lâm Phạm, hắn cũng mơ hồ đoán ra một chút thân phận của Lăng Thanh Trúc, lập tức không khỏi cảm thấy có chút áp lực. Khó trách lúc trước mình nói nhất định sẽ từ trong bắt triều đại chiến bộc lộ tài năng, thì ánh mắt của Lăng Thanh Trúc lại có chút kỳ quái. Thì ra độ khó khăn trong đó lại khủng bố như vậy. Dù sao đi nữa thì theo như lời của Lâm Phạm, Lâm Động đầu tiên phải thắng được cuộc chiến hạt giống thì mới có tư cách tham gia vào bắt triều đại chiến. Hơn nữa trong bắt triều đại chiến, nhân vật thiên tài trong các vương triều e rằng so với cả cải trắng cũng không đáng giá bằng. Bởi vì mỗi một người đều là thiên tài từ các vương triều bộc lộ tài năng mà ra. Đó chính là một cuộc chiến tuyển chọn thiên tài trong thiên tài. Muốn từ trong số thiên tài khổng lồ này bộc lộ tài năng thì e rằng khó khăn rất lớn. Cho dù Lâm Động bây giờ cũng cảm thấy bả vai có chút nặng nề rồi. Lão nhân áo thô lần trước ta nhìn thấy, lão có nói bản thân là người của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Nếu như ta đoán không sai, chỉ e cũng là một siêu cấp tông phái trong Đông Huyền Châu thôi. Lâm Động bất chợt nhớ tới lão nhân áo thô. Tiểu Điêu đã từng nói với thực lực của lão nhân áo thô thì trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng chỉ xem là cao thủ bình thường. Tông phái đáng sợ như vậy thì quả thật chỉ có thể dùng hai chữ siêu cấp để mà hình dung thôi. Mà thôi, bây giờ nó đến bắt triều đại chiến thì hơi sớm. Chờ khi ngươi có thể thuận lợi thông qua cuộc chiến hạt giống, đến lúc đó sẽ đem những tin tức có liên quan đến bắt triều đại chiến nói rõ cho ngươi. Lâm Phàm nhấp một ngụm trà nhìn Lâm Động đang tiêu hóa những thông tin khiếp sợ thì cười nói. Lâm Động khẽ gật đầu, bây giờ việc hắn lên suy nghĩ quả thật không phải là bắt triều đại chiến gì đó, mà phải là cuộc chiến hạt giống chính là bước đầu tiên. Nếu như ngay cả cuộc chiến hạt giống cũng không thông qua được, thì cũng làm gì có tư cách tham gia cái gọi là bắt triều đại chiến. Tài vương triều Đại Viêm của ta, đủ tư cách tham gia cuộc chiến hạt giống, ngoài trừ tứ đại gia tộc chúng ta thì còn có hoàng thất, và còn có một số tông phái cường đại bối cảnh hùng hậu khác nữa. Nhưng tông phái này nội tình cường đại, không thua kém gì tứ đại gia tộc chúng ta. Bên trong bọn họ một số tông phái cũng đã từng có tổ tiên bộc lộ tài năng từ bắt triều đại chiến đó. Lâm Phạm nói. Lâm Động gật đầu. Hắn tự nhiên biết cuộc chiến hạt giống này không phải bình thường. Đều là những nhân tài kiệt xuất đỉnh phong trong đồng lứa trẻ tuổi của vương triều Đại Viêm. Trong đó không thiếu những nhân vật có thể cùng tranh đấu với cả Lâm Lang Thiên. Nếu như là trong lòng ôm lấy suy nghĩ may mắn thì chỉ e đến lúc đó sẽ thất bại, rất khó coi thôi. À đúng rồi, nghe nói lúc ngươi ở quận Đại Hoang đã từng đánh bại Vương Viêm của gia tộc Vương Thị sao? Lâm Phạm dường như nghĩ tới điều gì đó đột nhiên nói. Đúng vậy. Chúng ta từng có một vài ân oán, thuận tay giải quyết một chút. Sao vậy? Tộc trưởng không phải là cũng giống như Lâm Lang Thiên muốn ta đi theo bọn chúng xin lỗi đấy chứ? Lâm Động cười nhạt mà nói. Gia tộc Lâm Thị chúng ta không sợ gia tộc Vương Thị bọn họ, không cần thiết phải đi xin lỗi. Lâm Phạm cười cười lắc đầu nói. Chỉ có điều ngươi đã giao huấn Vương Viêm rồi, như vậy thì lần cuộc chiến hạt giống này ngươi phải cẩn thận một người đó. Ai vậy? Lâm Động rùng mình. Chính là đại ca của Vương Viêm, là tuyệt đỉnh thiên tài chưa từng xuất thế của gia tộc Vương Thị, Vương Trung. Lâm Phạm chậm rãi mà nói. Vương Trung sao? Lâm Động híp mắt lại. Hai năm trước hắn có nghe đám người Lâm Khả Nhi nhắc qua cái tên này. Nghe nói người này dường như là ngay cả Lâm Lang Thiên cũng không làm gì được. Tuyệt đối là tuyệt đỉnh thiên tài, đúng là không phải thổi phồng. Vương Trung này không phải là nhân vật bình thường đâu. Hắn năm đó thực lực chỉ là tạo hình cảnh, đã có thể vượt cấp đánh bại cường giả tạo khí cảnh rồi. Bây giờ nhiều năm tiềm tu, thực lực lại càng mạnh nữa. Được cho là kình địch cực mạnh trong đợt tuyển chọn lần này đó. Hơn nữa là người rất thích bao che người nhà. Ngươi ở quận Đại Hoang khiến cho Vương Viêm mất hết mặt mũi. Vậy thì Vương Trung lần này tất sẽ tìm ngươi gây phiền toái. Đến lúc đó ngươi phải cẩn thận hơn đó. Lâm Phạm nhắc nhở. Đa tạ, ta biết rồi. Lâm Động gật đầu, đem điều này ghi tạc trong lòng. Hắn mặc dù là không muốn phiền toái, chỉ có điều nếu như người khác đến tận cửa tìm hắn thì cũng chẳng có tâm tư mà nương tay. Lần cuộc chiến hạt giống này còn một tháng nữa sẽ bắt đầu. Ngươi hãy tu luyện thật tốt. Mặt khác, ngươi cũng là quán quân của tộc hội. Vậy thì chúng ta cũng sẽ không bên trọng bên khinh. Ngày mai hãy đến tộc tàng của nội tộc, xem trong đó có cơ duyên gì hay không. Lâm Phạm cười nói. Lâm Đồng lại lần nữa gật đầu. Đối với cả tộc tàng của nội tộc, hắn quả thật cũng cảm thấy hứng thú. Nếu như hắn có thể giành được một kiện linh bảo địa cấp thì đối với cả thực lực sẽ tăng cường không ít, và đến lúc đó tham gia cuộc chiến hạt giống cũng sẽ nắm chắc hơn vài phần. Sau khi mà đem mọi chuyện bàn bạc xong, Lâm Đậm cũng không lưu lại, ôm quyền với cả Lâm Phạm liền quay người rời khỏi đại sảnh. Tộc trưởng, ngài cho rằng Lâm Đậm thật sự có thể thông qua cuộc chiến hạt giống sao? Đối thủ lần này không phải là nhân vật đơn giản. Nhìn thân ảnh Lâm Đậm rời đi, Lâm Mộc cũng thấp giọng nói. Lâm Phạm cười cười, buông chén trà trong tay rồi lẩm bẩm. Lâm Động này có thể bằng vào tài nguyên của phân gia mà đạt đến trình độ như vậy thì cũng không phải nhân vật đơn giản. Cuộc chiến hạt giống lần này cũng rất đáng trông đợi đó. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 83 tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.